Long Vương trở lại, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616 nhiều nhân viên xúm lại xì xầm to nhỏ với nhau. Tuy rằng những thứ này đều là tin đồn, nhưng ai trong bọn họ cũng đã từng nghe đồn. Vậy thì những tin tức này hẳn là đã truyền đi khắp Giang Trung rồi. Đường Sở Sở nhìn thời gian, mới 10 giờ, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ khánh thành. Chờ một chút nữa, vẫn còn chút thời gian. Này, Đường Long bất lực thở dài một tiếng. Đến rồi, có một chiếc ô tô đang đến. Đó là một chiếc Bentley. Đây chắc phải là một nhân vật lớn. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến. Mọi người nghe thấy tiếng động thì nhìn thấy một chiếc Bentley đang chạy đến. Phía sau chiếc Bentley là mấy chiếc xe hạng sang mấy trăm vạn. 7-8 chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe. Đường Thiên Long dẫn đầu bước xuống xe. Người nhà họ Đường theo sát phía sau. Đường Sở Sở tự mình đi gặp ông ta. Trên mặt cô mang theo ý cười. Ông nội, bác cả, chú hai, mọi người đến rồi. Mời ngồi. Đường Thiên Long nhìn về phía trước. Ông ta phát hiện ngoại trừ bọn họ thì không có ai ở đó. Ông ta bất giác nhíu mày. Đường Lỗi lập tức bật cười. Sở Sở, tao còn tưởng mày sẽ làm một trận thế thật lớn nữa đó. Còn tưởng rằng khi tập đoàn thế kỷ của mày thành lập, nhất định sẽ có rất nhiều nhân vật lớn cùng tham gia. Nhưng không ngờ lại như thế này. Không có ai cả. Có chuyện gì vậy? Hay là do người chống lưng cho mày đã ngã rồi hả? Những người nhà họ Đường khác cũng cười theo. Ha ha, đúng là báo ứng. Bỏ rơi Vĩnh Nhạc chạy đến Vĩnh Thái. Bây giờ báo ứng đang đến đó. Hắc Long đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Bây giờ đã từ chức. Không còn quyền lực. Những nhân vật lớn kia cũng không cho cô thể diện. Bây giờ tôi nói. Tập đoàn thế kỷ của Đường Sở Sở sẽ phá sản trong vòng chưa đầy 2 tháng. Nghe được lời chế giễu hả hê của nhà họ Đường. Vẻ mặt Đường Sở Sở khá trầm xuống. Cô có lòng tốt mời nhà Đường đến dự lễ khánh thành. Nhưng người nhà họ Đường lại vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Mẹ kiếp, Hà Diễm Mai đi tới. Mắng, Sở Sở nhà tôi rất có mặt mũi. Không biết có bao nhiêu nhân vật lớn đến nịnh bợ Sở Sở đâu. Chờ mà xem, sắp tới sẽ có những nhân vật lớn đến. Tập đoàn Thiên Quân, Dược Phẩm Trường Sinh và các ông chủ của các tập đoàn lớn khác cũng sẽ tới. Mẹ, mẹ nói ít vài câu đi. Đường Tùng kéo Hà Diễm Mai lại nói nhỏ. Bây giờ mọi người đều biết người chống lưng cho chị Sở Sở chính là Hắc Long. Nhưng Hắc Long bây giờ đã từ chức. Anh ta không còn là một trong ngũ đại soái nữa. Bên ngoài đồn rằng Hắc Long đã bị giáng chức. Hắc Long bị hạ rồi. Cái này, Hà Diễm Mai cũng không khỏi có lo lắng. Đường Thiên Long liếc nhìn Đường Sở Sở. Ông ta gật đầu với cô. Sau đó chống nạng đi về phía ghế trước. Cách chương.